Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1340, cô cháu quen biết nhau. Nhất càng cầu giữ gốc vé tháng. Smiley, Quỳnh Vi Tiên Tôn Kiều quát một tiếng. Nhanh như tia chớp, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở còn dư lại hai vị đại la kim tiên trước mặt. Theo nàng bản mệnh tiên kiếm không ngừng thi triển kiếm chiêu. Rất nhanh liền đem hai người chém giết. VVVVAI dục N, co M, A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo thanh Tiêu Đạo Quân trong miệng truyền ra, bộ mặt của hắn ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, tiên huyết theo khóe miệng tràn ra. Đường Tu cười lạnh nói, ta giết ngươi sư huynh. Giết ngươi sư tôn, chính là cùng ngươi có huyết hải thâm cừu. Tánh mạng của ngươi bị ta trưởng khống, cho nên ngươi bây giờ ở trước mặt ta giống như là một cái chó trung thành. Nhưng tương lai ta một ngày giải trừ đối với khống chế của ngươi, sợ rằng phần này huyết hải thâm cừu sẽ trở thành ngươi trở nên mạnh mẽ động lực. Vì trảm thảo trừ can, ngươi nhất định phải chết. Thanh Tiêu Đạo Quân hét thảm nói, ngươi cái này bội bạc hỗn đàn, ta, bạo nổ. Đường Tu không cho hắn nói xong cơ hội, trực tiếp khống chế được hắn tiên hồn bạo tạc, hồn phi phách tán. Theo sau, hắn nhìn về phía còn lại người, trầm nói rằng, tinh lệ cùng hắc sát độc hạt lưu xuống, còn lại người tiến nhập động thiên tiên khí. Đúng, mọi người lần đầu tiên thấy được Đường Tu tàn nhẫn, cho nên thái độ biến được so với trước đây càng thêm cung kính. Dồn dập tiến nhập động thiên tiên khí. Tu, Quỳnh Vi Tiên Tôn mới vừa hé miệng, mắc đi cầu biết đến mình nói sai, vội vã lời nói xoay chuyển, nói ra, Thịnh Đường Đại Đế, chúng ta lần này hợp tác đã kết thúc, bốn vị này Chu Tước Thánh Tông Nhân liền giao cho ngươi. Đường Tu khẽ gật đầu, nói ra, Quỳnh Vi Tiên Tôn, lần này còn muốn đa tạ xuất thủ của các ngươi tương trợ. Ta trước chờ thương thế của bọn họ khỏi hẳn, liền không ở thêm ngươi. Ít hôm nữa sau rỗi rãnh hạ lúc tới, ta sẽ làm đi trước tiên đình, lần nữa biểu đạt đối ngươi lòng biết ơn. Quỳnh Vi Tiên Tôn đáy lòng không nỡ, nhưng nàng biết Đường Tu thân phận không thể bại lộ, cho nên gật đầu nói ra, ta sẽ ở tiên đình chờ ngươi. Cáo từ, nói xong, nàng mang theo bốn gã đại la kim tiên thuộc hạ, lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Đường Tu thu hồi ánh mắt, đi thẳng tới cách đó không xa một khối đá lớn trên. Lên, khoanh chân mà ngồi, chờ đợi lấy vạn lại tiên tôn bốn người chữa thương kết thúc. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 6 canh giờ, làm vạn lại tiên tôn Phiêu Nhiên Nhi khởi thời khắc. Ba người kia thân hình cũng động, trong nháy mắt cùng vạn lại tiên tôn đứng sóng vai, nhìn về phía khoanh chân ở không xa chỗ khối kia đá lớn ở trên Đường Tu. Bốn người minh bạch, tức thì liền phía trước có chí tôn xuất hiện, cũng có hơn 10 vị đại la kim tiên xuất hiện, nhưng chân chính người dẫn đầu, cũng là cái kia vị nhìn như rất yếu. Kỳ thực liền đại la kim tiên đều có thể chém giết tuổi trẻ thần bí nhân. Hắc sát độc hạt, ngươi cũng vào động thiên tiên khí. Lưu tinh lệ một người bảo hộ ta là đủ. Đường Tu mở hai mắt ra, bình tĩnh nói đạo. Hắc sát độc hạt khẽ gật đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Tinh lệ, vạn lại tiên tôn cùng đằng trùng tiên tôn, Cửu Chỉ Tiên, Du Mị Tiên Tôn bốn người quay đầu nhìn về phía Tinh Lệ. Bọn họ trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Tinh Lệ dáng dấp hơi phát sinh biến hóa, khi nàng khôi phục diện mạo như cũ về sau, hướng về phía bốn người cười khổ nói, cái này trăm năm cho các ngươi chịu khổ. Sư cô nãi, vạn lại tiên tôn bốn người toát ra khó tin thần sắc, ngay sau đó mừng như điên biểu tình bò trên lên mặt của bọn họ. Khuôn mặt thậm chí Du Mị Tiên Tôn càng là chảy ra nước mắt. Nhất Tề quỳ Tinh Lệ trước mặt, Tinh Lệ tự tay bà đem bốn người bọn họ nâng dậy, than thở, các người bốn cái đều là vậy mới tốt chứ. Không hổ là ta Chu Tước Thánh Tông đệ tử, không hổ là ta đứa cháu kia tốt đồ đệ. Vạn Lại Tiên Tôn đè nén tâm tình kích động, cung kính nói ra, sư cô nãi, đa tạ ngài trước tới cứu chúng ta. Cái này trăm năm qua, rất nhiều chúng ta người một nhà đến, cũng bởi vì chúng ta bốn người bỏ mạng, như không phải chúng ta không có biện pháp tự sát, sớm phải chết. Tinh Lệ yếu ớt thở dài, nói ra, các ngươi không cần cảm tạ ta, chân chính cứu người là của các ngươi hắn. Thịnh Đường Đại Đế, kỳ thực, ta cũng hãm sâu luân ngữ, như không phải Thịnh Đường Đại Đế đem ta theo tủ ngục thai mua xuất hiện. Sợ rằng không bao lâu, ta cũng sẽ chết ở tủ ngục lao lung bên trong. Cái gì? Bốn người tâm thần rung mạnh. Ánh mắt Nhất Tề nhìn về phía Đường Tu về sau, dồn dập ôm quyền khom người, hành lễ nói ra, đa tạ Thịnh Đường Đại Đế liều mình cứu giúp. Đường Tu lẳng lặng nhìn bọn họ, trong lòng chưa tính toán gì, cái ý niệm trong đầu bốc lên. Hắn rất muốn bả đem chính mình thân phận chân thật nói cho bốn người, nhưng lại sợ nói cho bọn họ chi về sau. Tương lai trong bọn họ bất kỳ người nào bị bắt, cũng có thể bại lộ thân phận của mình, trừ phi bọn họ có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Lại hoặc, đối với hắn nhóm sử dụng phong hồn chú, một lát sau, Đường Tu mới âm thầm thở dài, nói ra, các ngươi muốn cám tạ ta, liền cho ta hiệu lực 5.000 năm đi, còn Chu Tước Thánh Tông chuyện tình. Các ngươi tạm thời không cần xen vào nữa. Bốn người biến sắc, theo Vạn Lại Tiên Tôn hướng phía trước bước ra một bước. Ôm quyền nói ra, Thịnh Đường Đại Đế đối với chúng ta bốn người có ân cứu mạng. Ngươi đã mở miệng, chúng ta vốn hẳn nên ở lại bên cạnh ngươi, ra sức cho ngươi 5.000 năm. Nhưng ta tông môn bây giờ bấp bênh, tràn ngập nguy cơ, mong rằng Thịnh Đường Đại Đế ngài thứ lỗi. Chúng ta nhất định phản hồi Chu Tước Thánh Tông, thủ hộ tông môn, cùng địch chém giết. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, các ngươi ở lại bên cạnh ta, đồng dạng có thể cùng địch chém giết. Lẽ nào phía trước chiến đấu phát sinh, Cửu Diệu Cầm Ma Sư Thúc Vạn Lôi Chí Tôn bị giết, còn có 6 vị đối nghịch Đại La Kim Tiên bị giết, không phải đang giúp Chu Tước Thánh Tông sao? Chuyện này, bốn người thần tốc trao đổi cái nhãn thần. Lập tức, Vạn Lại Tiên Tôn mới mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, đích thật là giúp chúng ta Chu Tước Thánh Tông. Nhưng chúng ta không trở về tông môn. Thủy Chung thấp thỏm trong lòng, mong rằng Thịnh Đường Đại Đế thứ lỗi. Bỗng nhiên, Tinh Lệ nhìn về phía Đường Tu, trầm nói rằng, bệ hạ, nếu như ta nhớ không lầm, trước ngươi đã đáp ứng ta, một ngày cứu ra bốn người bọn họ, ngươi sẽ cho ta một lời giải thích. Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu cười khổ nói, thật muốn phải biết không thể sao? Tinh Lệ như đinh chém sắt nói ra, không sai. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Tinh Lệ nói ra, mạng của ta là ngươi cứu. Cho nên để cho ta thuần phục ngươi 5.000 năm, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn làm cho bọn họ thuần phục cùng ngươi, liền nhất định cho ra giải thích. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, hồi Vụ Nguyên Hải đi. Chờ trở lập Vụ Nguyên Hải chi về sau, ta sẽ cho các ngươi biết ta thân phận chân thật. Bất quá, ta cũng cần các ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vạn Lại Tiên Tôn thần sắc khẽ động, lập tức mở miệng hỏi. Đường Tu nói ra, các ngươi đã khôi phục năng lực hành động, thương thế cũng đã khá nhiều, nhưng ở ta không có bả đem thân phận chân thật nói cho các ngươi biết phía trước, các ngươi tuyệt đối không thể cùng đã từng cố nhân có bất kỳ liên hệ nào. Thậm chí, các ngươi đều nhất định ở lại động thiên tiên khí bên trong. Chuyện này, Vạn Lại Tiên Tôn bốn người do dự. Tinh Lệ sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, ta thay bọn họ bằng lòng ngươi. Đường Tu gật đầu, nói ra, hiện tại liền tiến vào động thiên tiên khí bên trong đi. Chúng ta vừa mới trải qua một hồi chém giết, nhất là Vạn Lôi Chí Tôn bị giết, hẳn là đã bị Cửu Diệu Cầm Ma biết được, nói không chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, cho nên chúng ta cần sớm một chút rời. Tinh Lệ nói ra, như chúng ta muốn triệt để biến mất vết tích, không thể thông qua nữa không gian truyền tống trận, tối thiểu phụ cận ba tòa tiên vực không gian truyền tống trận không thể sử dụng nữa. Đường Tu cười nhạt nói, ta minh bạch. Theo Tinh Lệ năm người tiến nhập động thiên tiên khí, Đường Tu bả đem hắc sát độc hạt kêu lên, làm cho nàng mang cùng với chính mình phi hành chạy đi. Một năm sau, Đường Tu rốt cục trở lại Vụ Nguyên Hải. Khi hắn chứng kiến khoanh chân ở Vụ Nguyên Hải tĩnh tâm vách đá cô Yên Nhi về sau, tuấn lãng khuôn mặt trên lên rốt cục hiện ra một nụ cười. Yên Nhi khe khẽ hô hoán lệnh cô Yên Nhi theo trong tu luyện tỉnh lại. Trong nháy mắt, cô Yên Nhi tuyệt đẹp dung nhan nổi lên hiện ra kích động thần sắc, nhanh như tia chớp vọt tới Đường Tu trước mặt về sau, một đầu đâm vào trong ngực của hắn, mang theo vài phần ủy khuất nói ra, sư phụ, ngài rốt cục trở lại rồi, ngài lần này vừa đi chính là đã hơn một năm, ta rất muốn ngài, cũng rất lo lắng ngài, lấy về sau, ta không muốn sẽ cùng ngài ra đi. Đường Tu vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, cười nói ra, Yên Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, như không phải hết sức xui xẻo, toàn bộ tiên giới có thể giết chết ta người, hiện tại đã không nhiều lắm. Cô Yên Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, buông ra Đường Tu về sau, vội vàng dò hỏi, ngài bà, đem hắn nhóm bốn vị cứu ra sao? Đường Tu mỉm cười, nói ra, đã cứu ra. Cô Yên Nhi kích động nói, thật tốt quá, sư phụ, ta bây giờ có thể gặp hắn một chút nhóm sao? Đường Tu nhìn về phía hắc sát độc hạt, nhàn nhạt nói ra, người trước tiến nhập động thiên tiên khí, hơi sau ta sẽ đem các ngươi phóng xuất, cho các ngươi lấy sau ở bên ngoài tu luyện, sinh hoạt. Đúng, hắc sát độc hạt tiến nhập động thiên tiên khí về sau, Đường Tu bả đem Tinh Lệ, Vạn Lại Tiên Tôn, Đằng Trùng Tiên Tôn, Cửu Chỉ Tiên, Du Mị Tiên Tôn, còn có Mục Tôn theo động thiên tiên khí bên trong gọi ra. Khi hắn mang theo mọi người bước vào tĩnh tâm trong vách núi bộ phận động phủ về sau, ánh mắt nhìn về phía treo trên vách tường cái kia phó họa quyển phía trên. Tinh Lệ thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra, chúng ta đã trở về, chúng ta cũng đều ở chờ giải thích của ngươi. Đường Tu xoay người, hai hàng thanh lệ cũng đã trải qua theo hai gò má chảy xuống. Hắn nhớ tới ở tù ngục thai nhìn thấy Tinh Lệ thời điểm, nàng cái kia phó thê thảm dáng dấp, nhớ tới bị chỗ thiên sơn vách đá ở trên bốn cái đồ đệ bi thảm tràng diện. Đang lúc mọi người nhìn kỹ xuống, hắn hai đầu gối quỳ rạp xuống Tinh Lệ trước mặt, theo trong cơ thể lấy ra Tinh Lệ hồn bài, chậm rãi đưa tay đưa về phía nàng. Ngươi! Tinh Lệ khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin thần sắc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này khống chế cái này tánh mạng mình Thịnh Đường Đại Đế, vậy mà lại đối với mình quỳ xuống. Nàng càng không nghĩ đến, cái này tràn đầy thần bí Thịnh Đường Đại Đế lại muốn đem mình hồn bài trả lại cho mình. Vì sao? Tinh Lệ không có đi đón nàng hồn bài, mà là kinh ngạc nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu bộ phận bắp thịt động theo chậm rãi điều chỉnh, biến thành hắn đã từng dáng dấp, thì thào nói ra, Tinh Lệ cô cô, Tu Nhi bất hiếu, liên lụy ngài ăn nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy tội, vì giấu giếm thân phận, ta càng không dám đơn giản cùng ngài quen biết nhau. Phù phù, cô Yên Nhi cùng Mục Tôn đứng ở đường tu thân về sau, cũng hướng Tinh Lệ quỳ xuống. Tinh Lệ như bị sét đánh, cả người lắc lư mấy cái, cước bộ hướng phía sau lảo đảo lui lại mấy bước, vẻ mặt đờ đẫn nhìn cái này trương mặt mũi quen thuộc. Nàng không có ý thức được, lúc này móng tay của nàng đã thật sâu bóp vào thịt trong. Tiên huyết theo chỉ khe tích lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.